cô liền nói cảm ơn rồi nhanh chóng xin phép đi ra ngoài. Em xin phép đi lo thủ tục trước. Chuyện ngày hôm nay, em cảm ơn cô rất nhiều. Trên mặt cô Vương lúc này cũng lộ ra mỉm cười. Không cần cảm ơn cô, hy vọng em không có việc gì. Cô tin tưởng thành tích của em, tuyệt đối sẽ không kém như vậy. Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, chỉ hướng cô Vương cúi đầu một cái rồi đi ra phòng làm việc. Đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên nghĩ đến là đi tìm chủ nhiệm khoa xin ký tên, nhưng lúc đi đến cầu thang thì bị người vừa đi từ trên lầu xuống gọi lại. Sinh viên Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn nụ cười trên mặt của người đàn ông trung niên, cô nhăn mày lại vẻ mặt nghi ngờ. Ngô Thăng nhìn dáng vẻ mờ mịt của Lãnh Tâm Nhiên thì biết ngay nha đầu này nhất định là không nhớ rõ mình, nghĩ đến mình thân là viện trưởng của trường mà sinh viên lại không biết mình, không biết nên buồn hay là do sinh viên này quá không quan tâm đến trường học đây. Ta là viện trưởng Ngô Thăng, chúng ta đã gặp nhau rồi, xem ra bạn sinh viên này đã quên mất ta rồi đây. Ấn tượng của Ngô Thăng đối với nha đầu này rất tốt, thấy cô gái không nhận ra mình cũng không hề tức giận, còn có tâm tình nói đùa với cô. Lãnh Tâm Nhiên vừa nghe liền biết mình làm trò cười rồi. Nghe xong nhắc nhở của ông, cô rốt cuộc nhớ được người trước mắt này là ai rồi. Chính là lúc xảy ra chuyện giữa cô và Phượng Lệ, ông đã nói chuyện giúp cô, viện trưởng Ngô Thăng. Sau khi nhớ ra, Lãnh Tâm Nhiên lập tức lễ phép chào hỏi. Chào viện trưởng. Ngô Thăng cười, hiện tại cũng nghỉ mấy ngày rồi, sao em còn ở trường học? Nhìn dáng vẻ của em, thật giống như muốn làm thủ tục gì à? Ngô Thăng cũng mới từ phòng làm việc xuống, đang chuẩn bị đi công việc, ai biết ở trên đường liền đụng phải nha đầu này. Ngô Thăng cũng không có chú ý tới thư ký đứng ở sau lưng ông, vẻ mặt như nuốt phải ruồi khi chứng kiến vị viện trưởng luôn biểu hiện nghiêm túc của mình lại nói giỡn với một sinh viên. Chuyện thật khó tin. Lãnh Tâm Nhiên muốn nói không có, nhưng đầu óc liền nghĩ đến người mình muốn tìm mà người đứng trước mặt mình không phải là lãnh đạo lớn nhất của trường sao. Thật là tới sớm không bằng tới đúng dịp. Dù sao cũng không có quy định phải tìm người nào, hiện tại nếu đụng phải cũng không cần lãng phí cơ hội tốt này rồi. Nghĩ như vậy, Lãnh Tâm Nhiên thản nhiên lấy tờ đơn trên tay đưa ra. Viện trưởng, ông có thể ký tên giúp con vào tờ đơn này không? Ngô Thăng không ngờ nha đầu này thật sự có chuyện tìm mình, nhưng nhìn kỹ vẻ mặt nha đầu này thấy thế nào cũng không giống là tới tìm mình. Suy nghĩ lung tung còn không bằng mình tự mình đi xem một chút. Nghĩ như vậy, ông nhận lấy tờ đơn của cô. Sau khi đọc xong nội dung thì hai mắt lập tức trợn thật lớn. Nha đầu, làm sao con thi kém như vậy? Lãnh Tâm Nhiên có chút bất đắc dĩ bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà giải thích. Con cũng không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại đang chuẩn bị đi làm thủ tục xin kiểm tra lại bài thi. Chỉ là phải có lãnh đạo của viện ký tên mới có thể nhìn thấy bài thi, nên phải đi tìm lãnh đạo trường. Cô nói ra thật nhẹ nhàng, khiến gương mặt Ngô Thăng